Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người trẻ tuổi mồ hôi đầm đìa nhíu mày hô, bí thư chi bộ, không có cái gì hết. Tim Điền Tĩnh lập tức vọt lên cổ họng, thất thanh nói. Không thể nào, cô ta vốn dĩ còn có chút chờ mong, sau khi đồ vật bị đào ra thì Cố Nguyệt Hoài sẽ có biểu cảm thế nào. Thậm chí còn nghĩ phải tiếp cận những thứ kia như thế nào, từ trong đó tìm ra bàn tay vàng. Nhưng mà, làm sao lại không có? Sao lại không có chứ? Cô ta là người xuyên không đứng ở góc độ là người bên ngoài. Trong thế giới nhỏ bé này, không có gì là cô ta không biết. Không đời nào, tuyệt đối không thể nào. Sắc mặt Vương Phúc đã bình tĩnh trở lại, một tay chắp ở phía sau, tay kia thì cầm tẩu thuốc. Điền Tĩnh nhịn không được hô lên. Mọi người đào sâu thêm một chút đi, nhất định có đồ, nhất định có. Mấy chàng trai trẻ tuổi đã lật tung mảnh đất trồng rau này, trong lòng đã hiểu là mình bị lừa, làm sao còn chịu dùng lực nữa. Bí thư chi bộ, không có gì cả, Điền Tĩnh nói dối. Đúng vậy, làm việc công cốc rồi, bỏ đi, san bằng lại đất của nhà họ Cố, tự dựng làm chuyện này làm gì vậy chứ? Điền Tĩnh, uổng công trước đây tôi còn thấy cô ra xinh đẹp, thầm nghĩ có thể lấy được làm vợ hay không? Ha ha, may mà Trần Nguyệt Thăng ở lên trước, bằng không có người phụ nữ nham hiểm như vậy ở trong nhà, nhà của tôi con có thể tốt đẹp được sao? Mấy người tụ lại nói nhỏ, nhưng không hề có ý hạ giọng. Điền Tĩnh nghe những lời này, chỉ cảm thấy đầu đau đến mức sắp nứt. Nơi này không có bảo bối bàn tay vàng như trong chuyện nói, vậy tất cả hành động tối nay của cô ta để làm gì? Vô duyên vô cớ đưa một nhược điểm to lớn đến tay Cố Nguyệt Hoài. Nếu bị đưa đi giáo dục lao động, vậy cuộc đời của cô ta còn biết trông cậy vào điều gì? Thanh niên trí thức xuống nông thôn, nam chính Tống Kim An sắp tới rồi. Sao cô ta có thể rời đi vào giờ phút quan trọng này được? Vương Phúc lắc đầu, đưa Điền Tĩnh đến chuồng bò đi. Điền Tĩnh lui về phía sau hai bước, gấp gáp nói. Tôi không đi, bí thư chi bộ, tôi vô tội. Chắc chắn là người của nhà họ Cố giấu đồ ở nơi khác, những gì tôi nói là sự thật. Vương Phúc đã lười nghe nữa, phất phất tay, lập tức có người tiến lên bắt lấy Điền Tĩnh. Ông ta nói, ngày mai, thông báo cho xã viên tiến hành đại hội phê bình. Giải quyết dứt khoát, Cố Nguyệt Hoài nhìn vườn rau bị xới đất, dương môi nở nụ cười. Về đến nhà, Cố Nguyệt Hoài đi xem Yến Thiếu Đường thử, cô bé vẫn ngủ rất ngon, không bị tiếng nói bên ngoài đánh thức. Ngoài phòng, Cố Chí Phượng đã đốt đèn dầu, trên người ông ấy khoác áo, ngồi ở trên giường đất không nói một câu nào. Cố Tích Hoài không nhịn được nói, cha, vừa rồi những gì Điền Tĩnh nói là thật sao? Sao nhà chúng ta thật sự chôn đồ ư? Dù sao anh ấy cũng đã là cha con với Cố Chí Phượng 20 năm, nên rất hiểu ông ấy. Nếu như Điền Tĩnh bịa đặt lung tung, vậy Cố Chí Phượng về đến nhà sẽ không có thái độ như vậy. Bỗng nhiên Cố Đình Hoài cũng nghĩ đến trang sức mà Cố Nguyệt Hoài đi thành phố Chu Lan bán. Đồ đạc trong nhà rõ ràng đã bị tịch thu sạch sẽ, sao có thể còn giữ lại cái gọi là trang sức. Lúc trước anh ấy đã hoài nghi, bây giờ nghe Điền Tĩnh nói, mơ hồ cảm thấy hai chuyện này có thể liên hệ với nhau. Cố Chí Phượng không lên tiếng, nhíu mày im lặng. Không bao lâu, Cố Nguyệt Hoài từ trong phòng đi ra. Cha, anh trai, đều đi ngủ đi, chuyện đã đến nước này. Ngày mai chúng ta chỉ việc tham gia đại hội phê bình là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao người làm sai chuyện cũng không phải chúng ta, buồn rầu cái gì chứ? Cố Tích Hoài muốn nói gì đó, lại bị Cố Đình Hoài ngăn lại, kéo anh ấy trở về phòng. Cố Chí Phượng thấy không có ai, mới từ trên giường đất di chuyển xuống, nhìn thoáng qua phòng của Cố Nguyệt Hoài, hạ giọng nói. Bé, đồ con giấu kỹ chưa? E là chuyện này không có dễ dàng kết thúc đâu. Sau nhà ông ta chôn cất kho báu, nếu ngày mai chuyện này bị đồn ra bên ngoài, giờ này mọi người ăn cũng ăn không đủ no, nếu bất ngờ có thể có được kho báu, ai có thể không vui. Chỉ sợ sau này người theo dõi nhà họ Cố lại càng nhiều. Nói không chừng thật sự có người để tâm đến lời nói của Điền Tĩnh, nếu không lấy đồ đạc ra ngoài, sợ là không yên. Cố Nguyệt Hoài nhẹ giọng nói, cha yên tâm đi. Đồ đạc cất ở trong không gian tu di, mặc cho người bên ngoài đào ba thước đất cũng không thể tìm được. Ngay từ đầu chuyện này đã là tình cảnh đường cùng của Điền Tĩnh, cô ta không thể thoát được, hiện giờ còn giày vò bản thân ở trong đó, ngược lại tiết kiệm khá nhiều sức lực của cô. Nhưng những hành vi này của Điền Tĩnh còn chưa đạt tới mức cải tạo lao động, mặc dù đi cải tạo lao động cũng phán không được bao lâu. Đương nhiên, cô vốn cũng không trông cậy việc dùng chuyện này để xử lý Điền Tĩnh, như vậy chẳng phải là quá hời cho cô ta rồi sao? Một đêm chấn động trôi qua, ngày hôm sau, các xã viên vẫn làm việc như thường lệ, chỉ chờ sau khi tan việc tổ chức đại hội phê bình. Nhưng chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Tin tức ngày hôm qua Điền Tĩnh đến nhà họ Cố trộm cắp cũng bị truyền ra ngoài. Ngay sau đó, chuyện nhà họ Cố chôn kho báu cũng gây xôn xao. Một số xã viên thậm chí còn bất chấp việc đi làm, sáng sớm đã chạy đến phía sau nhà họ Cố để xem náo nhiệt. Mọi người nhà họ Cố đã sớm đi làm, đối với chuyện sau nhà có nghe thấy, lại chẳng thèm để ý, mặc kệ các xã viên ở đây. Ai nấy đều bình chân như vải với chuyện lục soát trong vườn rau. Đối với việc người khác đến hỏi thăm tin tức cũng hoàn toàn không che giấu, giống như lời Điền Tĩnh nói từ đầu tới cuối chỉ là một trò cười. Cố Nguyệt Hoài đưa Yến Thiếu Đường theo, Yến Tĩnh vẽ tranh tường ở chỗ chăn nuôi, mà Điền Tĩnh thì bị giam giữ ở chuồng bò, chờ đợi buổi tối tiến hành phê bình, còn Điền Hữu Hữu và Điền Điềm là người thân, phải đích thân tới hiện trường quan sát. Lúc Vương Bồi Sinh tới cũng nghe nói, ông ấy ngồi ở trong phòng làm việc cẩn thận hỏi Vương Phúc chuyện tối hôm qua. Vương Phúc lộ vẻ mặt mệt mỏi, vốn đã lớn tuổi, còn bị người ta giày vò như vậy. Ông ta tức giận kể hết chuyện tối qua, cuối cùng lắc đầu thở dài nói. Ai có thể ngờ cô gái của nhà họ Điền lại là người như vậy. Cũng không biết hai nhà này có thù oán gì, luôn có chuyện của bọn họ. Vương Bồi Sinh cũng lắc đầu, trong đội chúng ta đã lâu không mở đại hội phê bình. Vương Phúc không có phản ứng gì đối với đại hội phê bình, hai năm trước mỗi ngày trong đội đều tổ chức, không tính là chuyện gì quá ngạc nhiên. Chuyện ông ấy tò mò là một chuyện khác, nghĩ đến lập tức hỏi. Ông nói, nhà Cố Chí Phượng có giấu đồ thật không? Ông ngẫm lại đi, lúc trước khi nhà họ Cố còn là địa chủ rất thì ghê gớm cỡ nào, cùng với nhà họ Nhậm trong thành phố, chậc. Vương Phúc nói tới đây, vẻ mặt cũng vô cùng phức tạp, cuối cùng cảm thán. Bọn họ muốn giữ cho mình chút đường lui cũng là chuyện bình thường. Vương Bồi Sinh nghiêm mặt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao ông có thể nghĩ như vậy? Nhà họ Cố cũng không phải thành phần địa chủ. Chúng ta phải tin tưởng phán định của cấp trên. Sao có thể tùy tiện hoài nghi trong đồng chí xã viên trong đội? Cô gái nhà họ Điền không có chứng cứ, ông lại còn hùa theo. Vương Phúc trợn mắt, dập tẩu thuốc trong tay. Tôi hùa cái gì? Trong đội cũng đã ầm ĩ. Người người muốn đi đào kho bóng. Vương Bồi Sinh thở dài. Ngô muội, mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, dù sao buổi tối sau khi tan làm, đại hội phê bình thuộc về Điền Tĩnh cũng vẫn triển khai. Từng dãy bàn ghế được truyền ra làm bục phát biểu. Các xã viên mang chát theo mồi ngay ngắn ở bên dưới, cũng có người đứng ở bên cạnh, đều chờ xem Điền Tĩnh đứng trên bục tiếp nhận phê bình. Cố Nguyệt Hoài vẫn vẽ tường như cũ, không để ý tới những tranh chấp này. Dù sao hôm nay Điền Tĩnh cũng không thể trốn thoát, thay vì tham gia náo nhiệt, chẳng thà mau chóng vẽ xong bức tường. Nếu như có thể có được một công việc trước cuối năm thì tốt hơn bất cứ điều gì khác. Cách chương